Khiêm Vương Sát Phi, chương 4, ngươi thật nhàn. Gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, cái sát tinh kia đã muốn đi vào. Kia, chúng ta đây còn có vào hay không đi à? Môn Thiên Nhu phía sau một nô bộc nhìn đến nàng lửa giận tận trời, thần sắc có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là hạ nhân đâu. Nếu chọc tiểu chủ tử mất hứng, chủ tử đã biết còn không đem ra bọn họ lột, còn đi vào làm cái gì? Cùng cái sát tinh kia ở một chỗ, bổn tiểu thư liền cảm thấy ghê tởm. Thực xui, đi trở về, bổn tiểu thư nhìn thấy cái sát tinh kia cái gì hảo tâm tình cũng hết. Môn Thiên Nhu giận trừng mắt nhìn nam phó một cái, hung tợn nói, trong lòng đối Vân Khinh càng phát ra chán ghét, nàng chính là chán ghét nàng. Đặc biệt nàng cái loại này vân đạm phong khinh bộ dáng. Giống như chính mình ở nàng trước mặt giống như nhảy nhót tiểu sửu. Mặc kệ như thế nào mắng nàng muốn tận biện pháp chọc giận nàng. Nàng vĩnh viễn đều là cái loại này thường thường thản nhiên bộ dáng. Cho nên nàng hận của nàng bình tĩnh, hận của nàng bình thản, không ai có thể vi phạm nàng. Nàng ăn mặc đều so với nàng hảo. Nàng muốn làm cho nàng ghen tị chính mình, hâm mộ chính mình, Môn Thiên Nhu lòng có không cam lòng nghĩ, tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng là ở lục đục với nhau quan lại người ta, tâm thiện lương non nớt tính trẻ con sớm ở mẫu thân nàng nhị phu nhân, hướng dẫn từng bước cùng cẩn thận dậy, mất đi lúc ban đầu lương tri. Cứ như vậy một đám nô bộc ngăn nắp lượng lệ Môn Thiên Nhu rời đi. Người xem náo nhiệt gặp nhân vật chính đều đi rồi không diễn. Thổn thức một tiếng đều tan cuộc, trên đường cái lại khôi phục thành bộ dáng náo nhiệt lúc trước. Giao hàng, chơi đùa, người đến người đi, đệ nhất lâu, là một nhà tử lâu môn quy rất lớn. 2 năm trước quật khởi, tọa lạc tại kinh thành có vẻ phồn hoa, chỉ cần phải đi qua nơi đó mọi người sẽ đối đồ ăn nơi đó. Ăn vạt, điểm tâm, trà rượu khen không dứt miệng, không ai biết phía sau màn lão bản thân bí là ai. Nam nữ, lão thiếu, lớn lên là đẹp là xấu, này mãnh liệt quan tâm làm cho mọi người tâm ngứa không thôi. Có người đều đã riêng tới nơi này uống trà nói chuyện phiếm. Thuận tiện ôm cây đợi thỏ trông thấy phía sau màn thần bí nhân Lư Sơn chân diện mục. Cũng có bởi vì, đệ nhất lâu, sinh ý rất hảo làm người khác cố ý tới cửa đến nháo sự hoặc là một ít có điểm thế lực nhà giàu đệ tử đến. Nháo sự, nhưng đều bị rất nhanh cấp bãi bình, cho nên mọi người liền càng thêm tò mò. Đệ nhất lâu, sau lưng rốt cuộc có như thế nào thế lực tồn tại. Nhưng là chân tướng đến bây giờ đều còn khó giải. Bất quá mặc kệ là ai cũng không ảnh hưởng bọn họ tới nơi này tiêu phí. Nơi này sinh ý vẫn là làm theo làm người khác hâm mộ náo nhiệt. Ngay tại đệ nhất lâu, dựa vào đường cái bên này một gian ghế lô. Cửa sổ vừa vặn là mở ra, có thể nhìn đến người trên đường cái nhất cử nhất động. Mà vừa mới phát sinh kia sự kiện tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Diễn chung người tán sau kia gian ghế lô lý truyền ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, thanh âm là như vậy dễ nghe ôn nhuận. Tựa như nhất uông thanh tuyền, vốn chính là bởi vì nhàm chán đi ra đây ngồi, không nghĩ tới thế nhưng làm cho hắn thấy được như vậy một màn thú vị. Một tia hứng thú chợt lóe rồi biến mất, lập tức biến mất ở hắn nhìn như ôn nhuận đôi mắt ở chỗ sâu trong. Tuy rằng này kiêu ngôn khinh tiểu cô nương làm cho hắn cảm thấy có điểm ý tứ, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là nhân sinh chung một cái tiểu nhạc đệm. Còn không đủ để cho hắn vô duyên vô cớ đi tiêu phí tâm tư ở trên thân thể của nàng. Bất quá cặp kia đôi mắt làm cho hắn có chút nghi hoặc. Cặp kia lạnh nhạt hờ hững con ngươi là một cái chỉ có 9-10 tuổi tiểu hai tử có thể có được. Áo xanh nữ tử ôm tiểu cô nương đi vào một gian có vẻ ẩn nấp tĩnh nhã ghế lô nội. Mới vừa đi vào, chỉ thấy quần áo hồng ảnh phi phác lại đây trong miệng còn hô. Ai nha, có thể tưởng tượng từ hoa ảnh tỷ tỷ ta, đến, làm cho tỷ tỷ ta ôm một cái, lâu như vậy không gặp nhà chúng ta nhẹ nhàng càng ngày càng đáng yêu. Hoa, hảo nộn hảo hoạt nha, Vân Khinh không có phòng bị cứ như vậy bị hồng y nữ tử ôm vào trong ngực. Bị nàng ăn đậu hủ, Thanh Y sớm thấy nhưng không thể trách. Mỗi lần gặp mặt này nữ nhân đều muốn tới như vậy một tay mới cam tâm. Các nàng cũng thật sự thực quan tâm chủ tử, cho nên chủ tử cũng nhâm nàng ăn chính mình nộn đậu hủ. Cùng hồng y nữ tử ở ghế lô lý chờ các nàng thân lam nhạt quần áo áo lam nữ tử thấy các nàng ra tiểu chủ tử bị hồng y nữ tử vuốt ve không hề phản. Kháng đáng thương dạng nhịn không được bật cười. Tốt lắm, ảnh, đem ngươi móng vuốt sói thu hồi đi. Chủ tử kinh không dậy nổi ngươi như vậy, tàn bạo vuốt ve. Hảo tâm áo lam nữ tử nói cứu ra ở sói nữ thủ hạ chịu khổ vuốt ve bị mãnh sỗ sàng tiểu chủ tử cho nước lừa. Cái gì tàn bạo vuốt ve, ta này rõ ràng là ôn nhu yêu thương. Hừ hừ, ngươi khẳng định là ở ghen tị ta ăn đến nhà chúng ta chủ tử nộn nộn đậu hủ. Cho nên mới ngăn cản nàng đối tiểu khinh yêu thương. Kêu ảnh nữ tử yêu diễm trên mặt lộ ra ta đã muốn đem ngươi nhìn thấu thần sắc. Tính trẻ con bộ dáng cùng nàng yêu diễm bề ngoài hoàn toàn không tương xứng hợp. Là, ta hảo ghen tị ngươi. Ta hảo hâm mộ ngươi được rồi đi. Diện mạo dịu dàng áo lam nữ tử, rất phối hợp nói. Chính là trừ bỏ nàng trong suốt ánh mắt, không có một chút hâm mộ ghen tị thần sắc ngoại. Nàng thật sự rất phối hợp nàng. Chửi bới chính mình là cái ghen tị của nàng nữ nhân. Thiết, bộ dáng hảo có lệ. Ta tin tưởng ngươi thì có quỷ. Người mù đều có thể nhìn ra đến. Nàng cố thích nhan làm sao như là có một chút hâm mộ ghen tị của nàng bộ dáng. Diễn trò tốt xấu cũng muốn làm nguyên bộ đến thôi. Vẫn là các nàng tiểu khinh hảo. Chậc, nhiều nộn ra thịt oa. Hảo hâm mộ nha. Móng vuốt sói, lại nhịn không được hiện lên Vân Khinh trắng nõn trơn mềm mặt ha ha đậu đỏ hù. Thanh Y, không nói gì. Áo lam thích nhan thở dài. Vẻ mặt không cứu, bộ dáng nhìn bạn tốt hoa ảnh. Người thực nhàm chán, im lặng nằm ở trong lòng hoa ảnh Vân Khinh lạnh nhạt hỏi. Chán ghét, ta một lòng đều nhào vào chủ tử trên người. Mỗi ngày đối tiểu chủ tử ngày tư đêm tưởng. Chà không nhớ cơm không nghĩ, còn riêng ngàn dặm xa xôi lại đây gặp chủ tử ngươi để giải tương tư khổ của ta. Không nghĩ tới tiểu chủ tử thế nhưng đối ta này khỏa chân thành tha thiết lửa nóng tâm làm như không thấy. Còn nói ta nhàm chán, tâm ta đều rét lạnh, ô, nghe xong Vân Khinh nói. Hoa ảnh dung mạo yêu diễm lập tức bày ra một bộ lệ huyện ướt át chọc người đau lòng đáng thương. Dây thanh ủy khuất ngữ mang tố khống, con kia hồi sự dùng cổ tay áo khinh xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nếu có ngoại nhân ở đây nhìn đến, khẳng định lập tức bôn tiến lên đi an ủi trước mắt giai nhân, đáng thương hề hề. Đáng tiếc à, ở đây ba nữ nhân, ách, chính xác mà nói là hai nữ nhân cùng một cái cô gái đều xem thấu vị này giai nhân, bản chất. Tự nhiên sẽ không mắc mưu bị lừa, cho nên... Không phải không có tán gẫu sao? Ngô, vốn đang muốn cho ngươi đi tìm Mạc Ngân. Ngươi đã không rảnh ta khiến cho người khác đi đi. Vân Khinh mang theo thản nhiên đáng tiếc đối giai nhân nghe mang, Mạc Ngân, này hai chữ sau đình chỉ khóc nói. Có rảnh, nói ta không phải không có hàn huyên. Ở trong này ta nhàm chán nhất, cho nên vẫn là làm cho ta đi đi. Các nàng đều bề bộn nhiều việc. Theo ta rất có thời gian, rất nhàn, vừa nghe đến làm cho nàng đi đến thân ái người yêu của nàng. Hoa ảnh thế nào còn có tâm tư diễn trò nha, chính trái tim đều bay đến trên người kêu Mạc Ngân đi. Người cũng khẩn cấp muốn đến hắn bên người đi, lập tức lớn tiếng kêu lên, thừa nhận chính mình nhàm chán, chỉ sợ các nàng ra tiểu chủ tử thật sự khác phái người đi. Đến lúc đó nàng liền thật là muốn khóc. Ngươi thật sự thực nhàm chán, ngữ khí rất là nghi vấn, ta thật sự thực nhàm chán, còn phi thường thật sự, xác định nhất định cùng với khẳng định giọng điệu, được rồi, vậy ngươi đi đi, lặng im vài giây chung sau, làm ra quyết định cuối cùng, phốc, ha ha a, hoa ảnh ngươi lại thua rồi, ha ha a, ở một bên xem diễn tích nhan nhịn không được cười ra tiếng đến. ngay cả mặt lạnh thanh y trong mắt có một chút ý cười. Chỉ có Cung Vân Khinh còn có các nàng ở cùng một chỗ khi của nàng vẻ mặt mới có thể trở nên nhu hòa. Có ngoại nhân ở đây nàng vĩnh viễn đều là một bộ sinh ra chớ gần dáng vẻ lạnh như băng. Mỗi lần nhìn đến hoa ảnh cung tiểu chủ từ đấu võ mồm liền cảm thấy buồn cười. Mỗi lần đều là hoa ảnh lấy thảm bại xong việc. Hừ hừ, Thối Tích Nhan, ngươi trăm ngàn đừng cho ta bắt đến của ngươi, bím tóc. Bằng không ta nhất định hội kính, ngươi, đấu không thắng. Vân Khinh bị Thích Nhan diễu cợt hoa ảnh bi phẫn. Hừ hừ nghiến răng nghiến lợi nói đến, ha ha, không quan hệ, cơ hội của ngươi so với ta muốn nhiều. Bị uy hiếp Thích Nhan không thèm để ý cười cười. Không sao cả nói, câu nói đầu tiên ngăn chặn miệng hoa ảnh. Hừ hừ, nói bất quá của nàng hoa ảnh tức giận dùng cái mũi hừ hừ. Lúc này đồ ăn cũng đều thượng tề, nàng đành phải hóa bi phẫn bằng ăn lượng ở chuyển hóa ra sức lượng sau đó đi tìm của nàng thân ái Ngân Ngân. Nàng chỉ điểm hắn tố khổ đi, chủ tử cùng Tích Nhan đều khi dễ, nàng thủ vô phược gà lực lại không cãi lại lực nhược nữ tử. Chủ tử tính khi nào thì rời đi. Tích Nhan thay Vân Khinh gắp đồ ăn nàng thích ăn bỏ vào nàng trong bát rồi sau đó hỏi. Trong mắt thần sắc là đau lòng sủng ái, là kính ngưỡng, là quý cung tín nhiệm, chẳng sợ nàng chính là một người chỉ có 10 tuổi đại tiểu hai tử. Bởi vì nàng trong óc nho nhỏ trí tuệ quả thực kêu các nàng vọng thành không kịp. Nàng lo lắng vĩnh viễn so với các nàng xa, so với các nàng tế. So với các nàng càng thêm thâm tư thục lự, cũng là bởi vì nàng, các nàng mới có thể thoát ly khổ hải. Của nàng xuất hiện giống như là ở vô biên vô hạn trong bóng đêm xuất hiện nhất lũ quang. Làm cho các nàng có sống sót hy vọng, làm cho các nàng có sống sót dũng khí, nhưng là đồng dạng đau lòng nàng. Nương đã chết, cha không thương, ở trong phủ là cái không có tồn tại tồn tại. Nàng mới là cái chỉ có 10 tuổi đại tiểu hai tử nha. Không vội, ở đâu ngủ đều giống nhau. Bây giờ còn không phải thời điểm nhích người. Hiện tại, chờ, Vân Khinh thản nhiên nói. Hiện tại ly khai còn quá sớm. Nàng phải tìm một cái cớ hoàn mỹ vĩnh viễn thoát khỏi thân phận Ngôn Khinh này. Nàng, chính là Vân Khinh, cách chương.